Chương 52, Cát Duy Trâm hoảng sợ. Người nào Cát Duy ghim nhất thời cả kinh, sau đó chợt xoay người. Bởi vì mới vừa rồi, hắn cũng không có cảm giác được có bất kỳ người tiếp cận chính mình. Ở Cát Duy ghim chứng kiến mù cụ rô đệ thời khắc này, liền mở ra sức chiến đấu máy kiểm tra, đối chiến, tự nhiên muốn tin tưởng đối thủ mạnh yếu. Đối với Cát Duy chui vào nói, sức chiến đấu máy kiểm tra trị số là trực quan nhất. So với chính mình yếu, như vậy chính mình liền có thể đơn giản chiến thắng hắn. Mặc dù là mạnh hơn chính mình, nhưng nếu như cũng chỉ là chừng 20 vạn lời nói, như vậy lấy chính mình kệ ạ bộ đội cơ giáp 3 người liên thủ. Chiến thắng hoặc là áp chế cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà sức chiến đấu máy kiểm tra biểu hiện, để Cát Duy ghim trong nháy mắt an tâm một người trong đó hơi chút cao hơn 1.7-8 vạn điểm sức chiến đấu trị số, mà yếu hơn một chút người nọ càng là chỉ có 2-30 ngàn sức chiến đấu trị số. Loại nhân vật này, liền gì nị hứa cũng không bằng, chính mình một tay là có thể hoàn toàn đem hắn hai bóp chết. Mới vừa lại còn dám ở trước mặt mình kêu gào còn nói muốn giết chết chính mình, nghĩ đến điểm này, Cát Duy ghim cũng có chút giận không kèm được. Trong mắt không khỏi hiện lên sát ý lạnh như băng, nhìn về phía mù củ rồ lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi là ai phí đỡ thủ hạ sao ngươi lại dám nói như vậy với ta, biết ta là ai ổ, ngươi là ai phí đỡ hai đại gia mù củ rồ theo miệng hỏi. Người này trước mặt, mù củ rồ nhìn qua là có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhớ tới. Tuy là siêu tầm chiều sâu ký ức, khẳng định có thể hồi ức ra thân phận của người này, thế nhưng mù củ rồ có thể lười lãng phí nữa thời gian này. Bởi vì căn cứ phản phái quán tính thiết định, hắn chờ chút nhất định là sẽ tự bạo ra lai lịch. Quả nhiên, chỉ nghe Cát Duy ghim âm lãnh nói ra, ta là kệ A Đại Vương thủ hạ mạnh nhất kệ A bộ đội cơ giáp đội trưởng kệ A Đại Vương nhưng là phí đỡ ca ca, thực lực muốn bể vỡ lì tắt mạnh lên không chỉ gấp 10 lần mà các ngươi hay là phí đỡ Đại Vương thủ hạ chính là tối cường đặc chiến đội, Gini Foster đội trưởng Gini đã sắp cũng bị ta đánh chết ra ha ha hiện tại. Hai người các ngươi là không phải là muốn hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi nói, Cát Duy ghim một bộ dáng nhiều hứng thú. Nhìn Mù Cụ Rồ cùng Gỗ Cụ. Ở Cát Duy ghim xem ra, biết được thân phận của mình phía sau. Trước mặt hai cái này sức chiến đấu trị số liền 6 chữ số cũng không có phá đống cạn bả, tất nhiên sẽ quỳ trước mặt mình, cầu chính mình tha bọn họ một mạng, đến lúc đó chính mình sẽ xuất thủ, để bọn họ chết ở trong tuyệt vọng. Bất quá! Sự tình cũng không có hướng Cát Duy ghim dự liệu phương hướng phát triển. Mù Cụ Rồ còn không có lên tiếng, bên cạnh Gỗ Cụ thì một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, lấy Cát Duy ghim mở miệng nói ra, Mù Cụ Rồ, hắn là ai vậy a kể ạ, phì đờ là ai a là không phải nhân vật phi thường lợi hại a nói xong lời cuối cùng, Gỗ Cụ đã hoàn toàn không thấy Cát Duy ghim. Cái này đối thủ thế nào Mù Cụ Rồ lấy Cát Duy ghim, mở miệng nói ra, Gỗ Cụ, ngươi có muốn hay không đi tỷ đấu? Thí nghiệm dưới chính mình thực lực bây giờ. Để Mù Cụ Rồ cảm thấy kinh ngạc là, Gỗ Cụ lại lắc đầu nói ra, không muốn, hắn quá yếu. Mà ta chợt tăng thực lực, vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ. Nếu như giao thủ với hắn ta sợ sẽ đem hắn đánh chết. Gỗ Cụ nói có thể tất cả đều là lời nói thật. Thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, nếu như là cùng mạnh hơn chính mình nhân, hay hoặc giả là cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người giao thủ. Còn không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu như cùng so với chính mình yếu người quá nhiều giao thủ, sẽ rất dễ dàng sẽ thất thủ, tạo thành ngộ sát cũng là có khả năng. Đây chính là vì cái gì? Long Châu hậu kỳ Gỗ Cụ bất hòa cờ lỉn đấu nguyên nhân. Ở Gỗ Cụ sắp xỉ 4 triệu sức chiến đấu trước mặt, Cát Duy ghim 170 ngàn sức chiến đấu, thật sự là có chút quá mức học trò nghèo a bất quá, tuy là Gỗ Cụ cũng không có khinh bị Cát Duy châm ý tứ. Thế nhưng lời này nghe vào Cát Duy ghim trong thai nhưng là vô cùng chói tai. Lời này là có ý tứ chính mình cư nhiên bị khách sáo cư nhiên bị thực lực cũng chỉ có 2-30 ngàn đống cặn bã cho khách sáo điều này làm cho tâm cao khí ngạo Cát Duy ghim làm sao có thể chịu được hôn đản đi chết đi cho ta không có bất kỳ do dự nào. Cát Duy ghim trực tiếp một phát sóng xung kích đánh về phía Mù Cụ Rồ cùng Gỗ Cụ. Hắn muốn đem hai cái này can đảm dám miệt thị chính mình đống cặn bã hoành thành cho tàn. Mới có thể tiêu tan giải khai chính mình phẫn nộ trong lòng. Bất quá để Cát Duy ghim trợn mắt hốc mồm là, mặt đối với mình sóng xung kích. Trước mặt hai người này cư nhiên không chút nào muốn né tránh ý tứ. Thoáng qua trong lúc đó, tại chính mình sóng xung kích đánh vào hai người trước mặt thời điểm. Cái kia dùng sức chiến đấu máy kiểm tra dò xét ra tới cũng chỉ có hơn 2 vạn điểm sức chiến đấu yếu bức. Cư nhiên trực tiếp tin tưởng đánh tan chính mình sóng xung kích vô cùng đơn giản, cũng chỉ là đánh vung tay lên, phảng phất là khu đuổi con rồi một dạng đơn giản tùy ý mà đang ở gỗ củ đánh tan sóng xung kích cái này phút chốc. Cắt duy chói thai bên trên mang sức chiến đấu máy kiểm tra đột nhiên liền bạo điệu. Mà tại chiến đấu lực máy kiểm tra bể mất trước phút chốc, cắt duy ghim thấy được một cái kinh điệu trong mắt trị số 500.000, chẳng lẽ nói, trước mặt cái này đầu nhím sức chiến đấu lại đã đạt tới 500.000, có thể còn không ngừng là 500.000 á, bởi vì mình sở mang sức chiến đấu máy kiểm tra mặc dù là kiểu mới nhất, thế nhưng có khả năng chắc được sức chiến đấu giới hạn cũng liền vì 500.000. Vượt qua cái phạm vi này, sức chiến đấu máy kiểm tra sẽ gặp bể mất. Nói cách khác, lực chiến đấu của hắn phá 500.000, điều này sao có thể? Cái này vũ trụ, ngoại trừ đóng băng nhất tộc sinh mệnh cá thể, lại có thể phá 500.000? Không phải điều đó không có khả năng. Nếu quả thật là sức chiến đấu phá 500.000, cái kia vừa rồi sức chiến đấu máy kiểm tra vì sao không có dò xét ra tới? Nhất định là bởi vì sức chiến đấu máy kiểm tra phá hủy, mới có sẽ tạo thành bây giờ loại tình huống này. Đối với, nhất định là sức chiến đấu máy kiểm tra hư duyên cớ. Nghĩ vậy, Cát Duy Ghim trực tiếp đoạt lấy một bên đồng bạn bên trong tư sức chiến đấu máy kiểm tra. Lần nữa tìm kiếm Mù Cụ Rổ cùng Gỗ Cụ hai người sức chiến đấu. Chứng kiến Mù Cụ Rổ biểu hiện vẫn là hơn 8 vạn, mà Gỗ Cụ biểu hiện vẫn như cũ là hơn 2 vạn, Cát Duy Ghim mới có an tâm. Xem ra vừa mới phát sinh tình trạng, tuyệt đối là bởi vì sức chiến đấu của mình máy kiểm tra bị hư a.